Chiến thần Hào Môn, chương 1558, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Wow, quả nho đều bác được rồi. Bác được rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười cười. Cầm trong tay một viên cuối cùng. Nhét vào Lâm Vũ Chân trong miệng. Ngọt sao? Ân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cảm thấy. Không chỉ là trong miệng ngọt. Ngay cả trong lòng đều là ngọt. Giang Ninh tỉ mỉ đem quả nho tử đều cho loại bỏ rớt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gần nhất có cái gì? Không nhức đầu sự tình. Giang Ninh một bên lau tay. Vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có. Cũng rất thuận lợi. Lâm Vũ Chân một viên quả nho hướng trong miệng bỏ vào. Cái này ăn đều là ngọt ngào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cho ngọt ngào. Hải ngoại đổ thành bên kia. Tiến triển cũng không tệ. Hướng cao nhìn chằm chằm. Không có vấn đề gì. Nhưng thật ra Na Sơ Loan thẻ gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân mấp máy môi. Ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Hai người mặt của. Cách xa nhau bất quá 10 cm. Vị kia Sơ Loan thẻ gia tộc công chúa. Dường như đối với người nhớ mãi không quên a, nàng tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói. Ta là nàng không có được nam nhân. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân của chính mình. Quá nhận người thích. Có đôi khi cũng là một chuyện thật phiền toái. Nàng không dám nói mình đã ưu tú đến. Có thể không nhìn tất cả nữ nhân uy hiếp. Nhưng Giang Ninh cho nàng cảm giác an toàn. Để cho nàng lại hoàn toàn không tất yếu. Đi lưu ý những thứ này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chính là cảm thấy. Nàng có chút thương cảm. Lâm Vũ Chân nhẹ nhàng nói. Nàng trước đây rất cao kiêu ngạo một người. Bây giờ trở nên có chút hèn mọn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngẩn ra. Hắn chăm chú nhìn Lâm Vũ Chân. Từ trên nhìn xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đầu hướng chân xem. Dường như không biết nữ nhân trước mắt này giống nhau. Ánh mắt kia. Làm cho Lâm Vũ Chân có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ái tâm phiếm lạm. Giang Ninh nói. Muốn quá độ thiện tâm rồi. Hoàng hậu là muốn cho trẫm. Nạp vài cái phi tử rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tưởng đẹp. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Nắm lên một viên quả nho. Nhét vào Giang Ninh trong miệng. Ăn ngươi quả nho. Ta công tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một hồi buồn cười. Hắn chính yếu nói. Điện thoại di động vang lên đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, bọn họ lại đã trở về. Giang Ninh sắc mặt bình tĩnh. Tự hồ trên đời này, ngoại trừ Lâm Vũ Chân ở ngoài, sẽ thấy không có những người khác cùng sự tình. Có thể để cho hắn có cái gì tâm tình chập chờn. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết rồi. Hắn đứng lên, đem còn dư lại quả nho. Bưng đến Lâm Vũ Chân trên bàn. Nắm bắt mặt của nàng. Ôn nhu nói. Võ quán có chút việc. Ta đi trước một chuyến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đem quả nho ăn. Tối nay làm cho Cao Bồi tiễn ngươi về nhà. Ân, ngươi bận rộn a, không cần lo lắng cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân khôn khéo nói. Nàng biết, Giang Ninh phải cân nhắc sự tình, so với chính mình nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Lâm Thị, còn có Cực Đạo Võ Quán, còn có toàn bộ Đông Hải sự tình. Thậm chí, rất nhiều nhiều nữa. Chính mình phải nhanh một chút, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, nàng mới có thể đứng ở Giang Ninh bên người, giúp hắn chia sẻ càng nhiều chuyện hơn. Giang Ninh từ Lâm Thị ly khai, trực tiếp đi Cực Đạo Võ Quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong võ quán, bầu không khí có chút kỳ quái. Sư phụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Giang Ninh tới, Phương Thu tiến lên, nhíu mày nói, mấy vị kia trưởng lão, đã trở về ba vị, xem bọn họ dáng vẻ, tình huống tựa hồ có hơi không thích hợp, ta hỏi bọn hắn, bọn họ cái gì cũng không nói, không nên chờ ngươi tới, nói cho ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Phương Thu không biết những người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Giang Ninh đồng ý thả bọn họ đi. Những người này mới vừa trở về Trung Nam Sơn. Tại sao lại đột nhiên chạy về Đông Hải rồi? Chẳng lẽ, bọn họ thật đúng là thích nơi này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quán chủ tới, có người hô một tiếng. Ngồi ở bên trong, mặt không chút thay đổi. Thậm chí có chút đờ đẫn vài cái thế gia trưởng lão. Trong ánh mắt đột nhiên có quang mang, liền vội vàng đứng lên liền xông ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phác Thông, mấy người, đồng thời quỳ gối Giang Ninh trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Chương.